Cafe Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 102 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Tiểu thuyết này đã lên tới tập số 103 rồi, dự tính còn khoảng 30-40 tập nữa là hoàn thành. Thanh Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các quý vị khán thính giả đã ủng hộ Thanh Bình, ủng hộ kênh đi đến tập số hơn 100 và lần đầu tiên Thanh Bình đọc một cuốn tiểu thuyết hơn 100 tập. Và Thanh Bình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị đã donate qua tài khoản ngân hàng ví Momo ủng hộ kênh. Thanh Bình chúc tất cả các quý vị khán thính giả luôn luôn mạnh khỏe và có những phút giây giải trí, xả stress ý nghĩa, hữu ích cùng với kênh Cà Phê Radio Beat. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 102. Tay gấu và vây cá, y đều muốn cả. Tới tổng đội, ai ngờ chẳng có gì cả. Công tác tư tưởng rồi gì gì đó, Diệp Thành bỏ ngoài tai hết. Bình thường vốn chẳng nghe, lúc này lại có tâm sự trong lòng. Tưởng thế là xong, vậy mà vẫn án treo lơ lửng mai tập hợp. Làm quái gì không biết, sao không nói luôn cho xong. 18 giờ, số 22 đường Hoành Thành, nhà hàng Lão Thương Chủ, anh nhất định sẽ thích. Diệp Thanh nhìn hàng chữ trên màn hình, đó là tin nhắn Lật Nhã Phương gửi. Một cô gái rất chủ động và trực tiếp, y cân nhắc phải trả lời thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ gửi câu trả lời đơn giản: được, tôi sẽ đúng giờ. Lúc này đã hơn 17 giờ rồi. Đường Hoàng Thành ở Thành Bắc, cách tổng đội khá xa. Đối với người quen ăn cơm trong nồi lớn của nhà ăn tổng đội như Diệp Thanh mà nói, ăn ở nhà hàng lớn với quán ăn nhỏ khác nhau ở chỗ đẹp mắt mà thôi. Xuống lầu rời tổng đội, đi bộ một đoạn mới có xe buýt để bắt. Diệp Thanh chạy chậm tính toán lộ trình, giờ cao điểm thế này e bắt xe cũng khó. Vừa ra ngoài thì có điện thoại, đúng là sợ cái gì thì có đó tới, là điện thoại của An Gia Lộ. Do dự mấy giây mới nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì thế An An? Cậu đang ở đâu? An Gia Lộ hỏi rất thân thiết. Ở tổng đội, 8 giờ sáng mai tập hợp, chắc là có nhiệm vụ rồi. Diệp Thanh rất sợ nhận được lời mời tương tự của Lật Nhã Phương. Một mặt y đã nhận lời trước rồi, lần nữa trái hẹn sẽ rất không hay. Huống hồ khúc mắc tâm lý của y với An Gia Lộ vẫn chưa giải quyết. Sau đó y tài hẹn hò với cô gái từng trải, trưởng thành về cảm xúc như Lật Nhã Phương. Dù chuyện hai người có đi tới đâu, tin chắc vẫn xử lý được tốt đẹp. Giọng An Gia Lộ trùng xuống thấy rõ. Ô, mình nhớ ra rồi, Thứ Tiêu có nói. Vậy là lại phải đi xa sao? Cũng không rõ, hy vọng là vụ án trong thành phố. Vậy... An Sơn Lộ có chút do dự. Nếu bạn muốn gặp mình sẽ leo tường ra. Có điều bạn phải chịu trách nhiệm nhé. Buổi tối khẳng định không về kịp ký túc xá đóng cổng, mai còn phải đi sớm. Diệp Thành không để An Sơn Lộ nói, ý đồ chặn trước. Mình chịu trách nhiệm, kiếm ra chỗ cho cậu ngủ, để cậu lạnh chết ngoài đường. An Dân Lộ cười khanh khách rồi nhỏ giọng dặn dò. Vậy thì phải cẩn thận, chuyện các cậu làm quá nguy hiểm. Yên tâm, bọn mình chủ yếu là đứng sau chi viện thôi, không nghiêm trọng vậy đâu. Diệp Thanh lòng ấm áp, lâu rồi không được nghe những lời quan tâm như vậy. Vậy thì tốt, có điều mình muốn... An Dân Lộ tự hồ muốn nói gì đó nhưng bị kẹt trong miệng không nói ra được. Diệp Thanh biết... Muốn cô gái kiêu ngạo như thế bỏ sự rụt rè còn khó hơn cởi quần áo, cười. Yên tâm, sẽ tán một cái mình sẽ gọi cho bạn ngay. Có điều phải nhắc trước một việc. Sao? Trước khi bạn xuất sư, chúng ta đừng ăn món do mình nấu nhé. Được, cái đó có thể. Trong điện thoại là tiếng cười như chuông ngân, nghe rất êm tai. Kết thúc cuộc điện thoại hỏi thăm. May quá, thế là không phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Diệp Thanh cúp điện thoại ôm ngực, đau tim quá. Vừa rồi y phát huy hết bản lĩnh ám thị để cuộc nói chuyện kết thúc theo ý mình. Tuy ngắn ngủi nhưng tổn thương tiếp vào não vô cùng. Chuyện tình cảm rốt cuộc nói thế nào mới đúng? Tình cảm nếu lý trí có vẻ không nên thêm quá nhiều thành phần dục vọng. Nhưng nếu nó là tình cảm, vì sao lại mang nhiều thành phần lý trí như thế? Đó là điểm khác nhau giữa An Gia Lộ và Lật Nhã Phương. Một ngọc nữ thì lý trí, một thục nữ lại rất cảm xúc. Không biết lựa chọn của mình có đúng không. Một nhớ nhung lý trí và hưởng thụ cảm tình đều là thứ một con người cần. Diệp Thanh vả mình một cái, có chút tự trách. Càng gần xe buýt càng gần mục tiêu hôm nay. thuần thục đỗ xe ở trong không gian hẹp. Lật Nhã Phương không vội xuống xe, cô bật đèn trong xe, lật ghế phụ lên, ở đó đặt cái gương lớn, đặt làm riêng. Cô phải giữ phong thái nên có của một giám đốc bất kỳ khi nào cần. Hôm nay rất cần, cô xem kỹ kiểu tóc vừa làm, ghé tới gần, chỉnh kẻ mắt, sau đó lấy son, bố chút son đỏ, nhấp khẽ, đôi môi đó ánh lên màu sắc hồng tươi, khuôn mặt tỏa ra sắc ngọc, đôi mắt linh động, tinh nghịch, hai lọn tóc buông xuống vài phần điệu đà, trong sự quyến rũ mang vẻ đẹp tươi trẻ. Đó là hình tượng cô cần, hao phí suốt cả một buổi chiều ở hiệu làm đẹp. Công đoạn cuối cùng, phun ít nước hoa vào cổ áo. Cô mở cửa xuống xe, nhìn thời gian, vài phút nữa là tới 18 giờ, đứng ở trước đại sảnh, đợi một người mà cô vì người đó mà đẹp. Trong lòng có chút thấp thỏm, giống như nữ sinh nhỏ sợ mình ăn mặc không đúng làm bạn trai không vui. Vì sao hôm nay mình lại có cảm giác đó? Cô chẳng rõ nữa, hai người thậm chí chưa trải qua bất kỳ chuyện lãng mạn nào. Gặp nhau là bằng phẫn nộ, tên khốn đó còn nhổ vào mặt luật sư của cô. Cô thực sự chỉ muốn thuê người giết vứt cho rồi. Nghĩ tới đó cô bật cười, sau đó lại thành khẩn đưa cô 10 vạn. Tuy con số còn thiếu rất nhiều, nhưng khiến cô xúc động. Cô cảm giác được đó là nam nhân có kiêu hãnh, có trách nhiệm. Tiếp đó nữa, ở Thâm Quyến, cô vui mừng vì cuộc gặp gỡ tình cờ. Không ngờ bị y chơi một bố, mất hết mặt mũi. Cô uất tới bật khóc bỏ đi. Khi về tới khách sạn nhận được điện thoại, cô chẳng nghe giải thích, chỉ một mực mắng chửi. Rồi trải qua thời khắc kinh hồn, cô nghĩ cuộc đời mình kết thúc như thế. Khi tỉnh lại, liền thấy cái bộ mặt đáng ghét đó lần nữa. Trong lúc cảm xúc không ổn định, cô tát y hai cái. Nhưng không ngờ, người căm hận nhất là người mình phải cảm ơn nhất. Rất nhiều chuyện như trời đất xui khiến vậy, tạo thành câu chuyện có lý giải giữa hai người. Mỗi đoạn đều có thể khiến người ta hồi tưởng rất lâu. Bất kể thế nào, hình ảnh chàng trai đó ghi vào trong tim cô một cách đặc biệt. Kết thúc dẫn tới đêm, à không, buổi sáng mê ly đó, Lật Nhã Phương sờ gò má nóng ran. Tới rồi, đang chạy. Trang phục đơn giản màu ô liu, trông rất gọn gàng. Lật Nhã Phương vẫy vẫy tay, Diệp Thanh liền chạy tới. Wow, anh chạy tới à? Lật Nhã Phương ngạc nhiên lắm. Ồ, cô không gọi tôi không nhận ra. Diệp Thanh còn ngạc nhiên hơn. Mỹ nữ giám đốc trang trọng buổi trưa lắc mình một cái, nào giày ống cao, quần cưỡi ngựa, áo khoác ngắn, kiểu tóc xoăn thời thượng, lực xung kích cực lớn. Hình tượng này thế nào? Lật Nhã Phương hai tay trông hồng hất hàm hỏi. Diệp Thanh nhìn thêm lượt nữa gật gù. Giống thủ lĩnh thủ phỉ. Vậy mời vào ổ thủ phỉ của tôi xem sao. Lật Nhã Phương cười tít mắt, không khí tốt hơn hẳn dự liệu của cô. Hai người sóng vai đi vào. Lật Nhã Phương không gọi ý Diệp Thanh, thoải mái kéo tay y đặt lên cánh tay mình. Anh là Lola, gặp thủ lĩnh phải có tự giác của Lola. Diệp Thanh khoác tay Lật Nhã Phương. Vâng, lời lão đại là mệnh lệnh. Nói cười đi vào nhà hàng, trang trí phong cách đơn giản, cột gỗ lớn, bàn vuông kiểu cũ, quầy bar có chút u ám, Diệp Thanh có chút quen thuộc, đúng là ổ thủ phỉ trong phim. Mà Lật Nhã Phương rất giống thủ lĩnh thủ phỉ, ngoắc ngoắc ngón tay gọi phục vụ viên tới, báo vị trí đã đặt, đi lên lầu, phục vụ viên đi qua hoặc đội mũ nồi, hoặc cảnh phục, hoặc đồ đàn đi. Nam thiên hướng mạnh mẽ, nữ thiên hướng gợi cảm, nhìn thoáng qua giống quân phục cảnh phục các nước. Hay không? Lật Nhã Phương cười nhỏ. Wow, đúng là hay. Nếu mà nữ cảnh sát từ đơn vị đều mặc thế này thì thích quá. Diệp Thanh nhìn nữ phục vụ mặc cảnh phục cài thiếu cúc, ngực chả biết thật hay giả mà nhô lên cả đống. Tôi thấy nam cảnh sát mà đều đẹp trai như vậy mới thích. Lật Nhã Phương búng tay cái tách rất sành điệu. Chỉ một phục vụ nam mặc cảnh phục rất đẹp trai. Đúng thế, cái tên đó đẹp hơn hàng thật nhiều. Hai người nhìn nhau cười, đi vào phòng bao lại làm một kiểu phong tình khác. Vách tường như triển lãm vũ khí, may mà từng ở ban trang bị hậu cần, nhận ra trình độ làm giả ở đây rất cao. Diệp Thanh đủ kiến thức làm thỏa mãn sự tò mò của Lật Nhã Phương. Đó là khẩu súng lục Walther P38, kia là khẩu bán tự động Heckler & Koch HK45. Lật Nhã Phương liên tục chớp đôi mắt đẹp lắng nghe, khoác tay tựa vào vai y, tự như đôi tình lữ, cảm giác rất thích. Bàn làm bằng thép, đơn giản thô sơ nhưng phù hợp phong cách nơi này. Lật Nhã Phương cởi áo khoác treo lên lưng ghế, thân hình yểu điệu làm Diệp Thanh chưa ăn đã chảy nước dãi. Bộ chán, hôm nay thét thố quá nhiều rồi. Lật Nhã Phương tự hồ cố ý ưỡn ngực lên hỏi. bộ trang phục này có phải quê mùa lắm không? Không không, chắc chắn không. Nữ nhân ăn mặc xinh đẹp không có, cá tính cũng không khó, nhưng vừa nữ tính lại cá tính không dễ. Sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ? Diệp Thanh nói thực lòng. Vì anh cứ né tránh nên không có cơ hội. Lật Nhã Phương tính nợ cũ. Không phải tôi né tránh mà là bận thật. Hình cảnh chẳng phải là nghề hay ho gì. Xảy ra vụ án một cái phải đi ngay, bất kể là sáng sớm hay đêm khuya. Diệp Thanh nhận ra mình xa lạ với thế giới bình thường quá rồi. Ví như loại nhà hàng này, kỳ quái như vậy mà chật kín khách, thật khó hiểu. Được, tôi tiếp nhận cái cớ của anh, thích nơi này không? Lật Nhã Phương đan tay vào nhau hỏi. Ừ, rất ngầu. Phục vụ viên đi vào, mang theo bình rượu lớn, làm Diệp Thanh như nhớ tới chuyện gì. Lật Nhã Phương cười khẽ. Đừng sợ, rượu ở đây là rượu ngọt, so với rượu phần chỉ như nước lã. Khẽ nhấp một ngụm, nước thơm sau ngọt, coi như là món đồ uống khai vị tốt nhất. Lật Nhã Phương giới thiệu nhà hàng này chủ yếu hướng tới vị khách mê quân cảnh, dùng súng, đạn, các loại quân phục tạo ra không khí khác biệt, kinh doanh rất tốt. Một kể về tin đồn đại về quân cảnh mà mình nghe được, một kể đối chiến thực sự thế nào, hai người rất tâm đầu ý hợp. Khi thức ăn đưa lên, lại lần nữa làm Diệp Thanh ngạc nhiên, bát canh là một cái song, đĩa thức ăn như mũ sắt, còn đĩa nhỏ trực tiếp dùng đồ hộp quân dụng, còn đặt cái bộ đàm để gọi phục vụ. Alo, cho một anh chàng mặc đồ đàn đi tới rót rượu đi. Lật Nhã Phương nổi tính trẻ con gọi. Quả nhiên có anh chàng ăn mặc như lực lượng chống khủng bố tới rót rượu, khép chân kính lễ. Sếp còn cần gì nữa không ạ? Nơi này có Interpol không? Diệp Thanh cũng nghịch ngợm hỏi. Gọi một người đi, anh ấy thích nữ cảnh sát. Lật Nhã Phương cười vui vẻ. Sếp đợi chút, tôi lập tức gọi chi viện. Chàng trai rất nhập vai kính lễ lùi ra. Lát sau có cô gái mặc cảnh phục nước Pháp đi vào, hỏi cần gì. Lật Nhã Phương cười ngặt nghẽo. Anh đây muốn làm quen với đồng nghiệp. Diệp Thanh xấu mặt. Nữ cảnh sát mỉm cười rót ly rượu cho Diệp Thanh rồi đong đưa cáo từ. Luôn luôn có khách tới lần đầu tò mò rất mạnh. Phục vụ sẽ nhanh chóng hóa trang thành bất kỳ đơn vị nào, thỏa mãn nhu cầu của chỉ huy. Món chính hôm nay là thịt nướng, tiếp tục làm Diệp Thanh ngạc nhiên. Giá nướng giống bệ bắn, dụng cụ là dao quân dụng. Diệp Thanh xèo thử, cực sắc. Nhìn Lật Nhã Phương thuần thục xèo thịt, đưa mũi dao bên mép cắn mạnh, nhai cực kỳ thô bạo, có vẻ chẳng sợ bị thương, làm y tròn mắt. Nhớ lại ấn tượng lần đầu gặp nhau, đúng là một trời một vực. Sao vậy? Mỗi ngày phải đối diện với sổ sách, cấp dưới, khách hàng, không làm mặt lạnh thì giả vờ tươi cười, hiếm khi được buông lỏng thế này. Tôi không giữ ý đâu. Lật Nhã Phương nhìn Diệp Thanh thách thức. Không phải, tôi thấy mấy thứ này là vũ khí bị quản chế. Diệp Thanh chơi đùa con dao trên tay, nói theo thói quen nghề nghiệp. Đây là dụng cụ ăn uống, anh nghiêm túc thế làm gì? Lật Nhã Phương xào một miếng thịt, chĩa dao tới trước mặt Diệp Thanh, giọng kiểu mệnh lệnh. Nếm đi, hương vị Tây Bắc không tệ đấy. Diệp Thanh vươn cổ ra, ngậm mũi dao, ngoạm miếng thịt. Nướng khá lắm, hương vị rất tự nhiên, không ướp nhiều, gần như chỉ có thịt và muối, rất thuần. Sao nhìn tôi thế? Tôi ăn thịt trông ngốc lắm mà. Ừ, ngốc lắm. Đến lời cảm ơn cũng chẳng biết. Lật Nhã Phương hứ một tiếng. À, cảm ơn giám đốc Lật. Anh gọi tôi là gì? Thì mỹ nữ có vẻ giận, Diệp Thanh chợt nhớ ra. À, cảm ơn chị Lật. Vẫn chưa được. Lật Nhã Phương dầu môi lắc đầu, làm nũng nói. Vẫn chưa đủ thân mật, tôi giới thiệu cho anh chỗ đặc sắc thế này, anh gọi tôi chẳng đặc sắc gì cả. Vậy, cảm ơn chị. Diệp Thanh nhếch môi, dùng giọng điệu cực kỳ ái muội kéo dài ra một chút. Lật Nhã Phương bây giờ mới hài lòng, lại đưa một miếng cho Diệp Thanh. Thế còn được, thưởng cho bảo bối một miếng này. Khụ khụ, Diệp Thanh sặc luôn, nổi da gà, kêu thất thanh. Bảo bối? Đúng thế, trông rất đáng yêu nên tôi gọi anh là bảo bối. Rợn người lắm, như vậy không hay. Diệp Thanh rùng mình, cả đời y chưa từng dùng cái từ này, nhắc tới đã thấy ớn. Anh gọi tôi là chị ái muội như thế, tôi phải có biểu thị chứ. Biểu hiện của Diệp Thanh làm Lật Nhã Phương cười có vẻ thích thú lắm. Hả, thế mà cũng được à? của chị không phải là cô ép tôi gọi sao? Đúng rồi, của chị không phải là tôi ép anh, tôi không ép anh gọi. Lật Nhã Phương giảo hoạt bắt bẻ. Diệp Thanh chớp mắt mấy lần, sau đó hai người nhìn nhau mà cười. Lật Nhã Phương còn cực kỳ đắc ý, múa dao nói quyết định gọi là bảo bối, nếu Diệp Thanh không chịu sẽ thêm chữ tiểu gọi là tiểu bảo bối. Làm sao Diệp Thanh chịu thua cũng thêm chữ tiểu, thế là thành tiểu thư. Lật Nhã Phương tức giận dùng dao uy hiếp. Diệp Thanh đô đít sửa lời, hai người cười tới đau bụng, quên cả thân phận, quên phiền não, quên công việc. Hai người vừa ăn vừa trêu đùa, còn nghịch ngợm thi thoảng gọi vài đơn vị đặc trùng và rót rượu, sau đó bình phẩm một phen. Diệp Thanh đem câu chuyện cảnh sát các nước bắt thỏ kể ra, Lật Nhã Phương cười phun rượu. Bỏ đi mọi lớp hào quang, Lật Nhã Phương là cô gái nghịch ngợm, thích nói tới cười, còn với Diệp Thanh, loại vui vẻ này rất hiếm có. Y tiếp xúc quen với thứ u ám, luôn cho rằng Lật Nhã Phương tiếp cận mình có mục đích, nhưng giờ nhận ra mình sai rồi, cô gái này có một mặt rất đơn thuần, nụ cười hết sức vui vẻ kia không phải giả. Vì thế ngăn cách nghi kỳ, đi phòng dần dần tan biến hết, chỉ còn hai đứa trẻ chơi đùa không biết chừng mực gì cả, mấy phen cười chảy nước mắt. Lại trêu một nhóm sục vát của Mỹ, Lật Nhã Phương cười không thôi. Bảo bối này, anh mặc cảnh phục đẹp trai hơn họ. Thôi đi, làm như tôi giống đồng phục dụ hoặc vậy. Diệp Thanh không khách khí nói. Này chị, nếu chị mặc cảnh phục, nó không chừng cũng rất xinh đẹp. Thôi đi, đừng tưởng tôi không biết. Lật Nhã Phương hơi sai rồi. Trong mắt nam nhân, chẳng có nữ nhân nào mặc quần áo lại đẹp hơn không mặc. Không ngờ nữ nhân cũng biết đạo lý thâm sâu này, Diệp Thanh giơ ngón tay tán thưởng. Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ, giá cả không tính là chặt chém. Lật Nhã Phương thản nhiên chỉ cho phục vụ là Diệp Thanh trả tiền. Đợi Diệp Thanh lịch sự khoác áo lên cho cô cũng thoải mái khoác tay y. Sau đó xuống lầu trong đủ kiểu kinh lễ không ra thể loại gì, ra ngoài bị gió lạnh ập vào, cảm giác rất sướng khoái. Này, đang nghĩ gì thế? Lật Nhã Phương kéo tay Diệp Thanh đang đỏ mắt nhìn quanh. Diệp Thanh nhìn xung quanh có khách sạn nào không, chứ chẳng lẽ lại rủ đi bộ? Nghĩ giống chị. Vớ vẩn, tôi đang muốn trang điểm lại, chẳng lẽ anh cũng thế? Gần như thế, đợi chỗ thế này tôi thấy chúng ta đều phải thay đổi trang phục. Diệp Thanh nói rất có hàm ý. Lật Nhã Phương không ngờ Diệp Thanh lại giải thích như thế, cô rút tay lại chỉnh cổ áo. Cũng phải, xem ra chúng ta nên nói tạm biệt rồi. Hình như thế. Diệp Thanh gật đầu, điệu bộ thản nhiên kiểu được là vinh hạnh, mất là số mệnh, không cưỡng cầu. Lật Nhã Phương đi trước vài bước, sau đó vội vàng quay về, như là quên cái gì đó. Phải rồi, tôi quên một việc. Trước khi tới tôi có đặt gian phòng nhỏ ở khách sạn theo chủ đề, tôi cũng đặt cho anh một gian. Anh dùng chứng minh thư là có thể vào. Tôi đi đây, anh tự tiện nhé. Thế có xa không? Diệp Thanh không biết cô gái này lại bày ra trò gì. Không xa, phòng của anh số 05, phòng của tôi số 05. Đừng có nhầm phòng nhé, tôi ở trên anh. Lật Nhã Phương nhìn Diệp Thanh há hốc mồm cười khúc khích. Số 77 đường Hoàng Thạch, chủ đề của khách sạn đó là quân lữ giã chiến. Khụ khụ, Diệp Thanh không nhìn được nữa, còn loại khách sạn đó kìa. Lật Nhã Phương chạy mất rồi, nhìn hai vai cô rung rung có vẻ đang cười, dường như giữ ý thật, không chờ Diệp Thanh nữa. Lần này Diệp Thanh không do dự nữa, ý thông thả toàn bộ, đúng là không xa, rẽ qua phố đi bộ không tới 5 phút, kẹp giữa mấy khách sạn, ý chỉ nhìn thấy hai chữ đỏ nhấp nháy, giã chiến. Cái chủ đề khác biệt này không phải chỉ có hư danh, phục vụ viên đã vào đều ăn mặc cực giống đồng phục quân lữ, phòng các tầng treo biển kiểu quân doanh, không có giường mà chỉ có cái lều, phối với bức tường xanh trang trí cây cỏ, mùi vị dã chiến mười phần. Đương nhiên là phải xem anh lý giải hai chữ dã chiến như thế nào. Diệp Thanh đứng trước cửa phòng 05, lòng có chút hồi hộp, tính xem sắp tới bắt đầu thế nào. Ai dè cửa vừa mở, một cánh tay trắng trẻo kéo tuột y vào, tích tắc bị ấn vào tường, thân thể mềm mại áp sát, đôi môi mềm mại tựa cánh hoa, nhiệt tình như lửa khóa chặt đôi môi của y. Rồi thì đơn giản hơn nhiều rồi, khỏi phải suy nghĩ gì nữa. Căn phòng tối tăm càng tăng thêm kích thích. Diệp Thanh không cam lòng yếu thế, xoay người ấn Lật Nhã Phương vào tường, đầu lưỡi hai người quấn quýt, nước bọt ngấm qua giống như hai sợi dây leo quấn quýt nhau không rời. Nụ hôn cuồng nhiệt đó không biết qua bao lâu, sự thô bạo của Diệp Thanh làm Lật Nhã Phương như tắc khí quản đến không thể hô hấp. đôi môi anh đào mỏng manh như đóa hoa bị hôn hơi sưng, khẽ đẩy Diệp Thanh ra thở hổn hển. Người ta suýt ngạt thở rồi đấy. Thứ ngạt thở hơn còn ở phía sau kia. Diệp Thanh cười gằn, đột nhiên xoay người lật nhã Phương lại, ấn cô vào tường, cách hai lớp vải mỏng bóp vú cô. Đau mang tới cho cô một khoái cảm kích thích, khát vọng suốt một thời gian dài tìm được chỗ phát tiết, toàn thân nhũn ra phát ra tiếng rên độc ác. Anh lại cưỡng bức tôi á? Thế này khác nào đổ dầu vào lửa. Vừa dứt lời thì kêu lên, trước ngực bỗng chốc mát lạnh, tường gạch lạnh buốt truyền tới đầu vú săn cứng của cô, đem lại kích thích đặc biệt, đôi mắt dại đi trong khoái cảm. Tòa nhà màu cỏ xanh, bãi đỗ xe phủ lớp ngụy trang, tấm biển dã chiến nhấp nháy không biết mệt mỏi, cả đêm cuối cùng cũng tắt. Rẹt, dây khóa kéo xuống, thò ra một cánh tay như ngó sen. Trời đã sáng hẳn, hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời lặng lẽ leo lên nóc lều. Người bên trong thò đầu ra, thoáng hiện thân thể trắng như ngọc, khoác lên áo ngủ lụa, ngáp dài vào phòng vệ sinh. Tuy không phải lễ kim phong ngọc lộ, nhưng là một đêm tương phùng. Lật Nhã Phương ngáp ngắn ngáp dài, dùng nước lạnh rửa mặt, súc miệng, chỉnh lại mái tóc rối. Thói quen dậy sớm tạo thành nhiều năm, ít vì việc gì mà làm loạn quy luật đó, nhưng hai lần liền bị cùng một người mà bị làm loạn. Cô cười khúc khích, sờ vết hôn còn hiện rõ ràng trên chiếc cổ trắng ngần. Đúng là đồ lưu manh trong lưu manh, điên lên chẳng có giới hạn gì. Hạ thể vẫn còn nhâm nhậm đau, ở trong phòng tắm hơi nước nghi ngút rất lâu mới ra, sấy khô tóc, đột nhiên nhớ ra một việc, lạch bạch lê dép chạy ra. Bà bối, 8 giờ anh phải tập hợp mà, 7 giờ hơn rồi đấy. Thôi chết, hỏng rồi. Trong lều một người trần truồng lao ra, sau đó nhìn thấy Lật Nhã Phương mặc áo choàng ngủ, vội vàng quay về, chớp mắt mặc tạm cái quần cộc, lao thẳng về phòng vệ sinh. Nước chảy đào đào, Diệp Thanh khẩn cấp đánh răng, rửa mặt, y không chú ý cửa mở ra một khe hở. Lật Nhã Phương hứng chí nhìn trộm, Diệp Thanh vô tình phát hiện qua gương, đang đánh răng, miệng lúng búng hỏi. Nhìn gì thế? Nhìn anh. Lật Nhã Phương đi vào, đứng sau lưng Diệp Thanh, ôm lấy hông y, đặt cằm trên vai, giống như chụp ảnh qua gương. Đừng khiêu khích tôi, không kịp đâu. Diệp Thanh lau miệng. Làm như anh còn cứng lên được vậy. Lật Nhã Phương vỗ đét lên lưng Diệp Thanh, tiếng kêu rất đanh, tấm thân này không cường tráng nhưng rắn chắc như đá ấy. Diệp Thanh bất thình lình quay lại ôm gọn, Lật Nhã Phương chỉ kịp á một cái, sau đó giống như hôm qua, lúc lừa mở cửa, hai người hôn kịch liệt. Cô đợt thấy cái cảm giác bị hôn không thở nổi đó, chỉ là trong lúc gấp gáp chẳng thể tận hứng. Diệp Thanh rời ra, tay giơ lên đắc ý. Tôi tuy không cứng được, nhưng cô thì đã ướt rồi. Lưu manh thối. Lật Nhã Phương đánh Diệp Thanh, bất thình lình bị bế xốc lên, bụng ngực mơn mởn lộ ra ngoài. Chân ngọc kẹp thành vòng, ném vào lầu. Khi thò đầu ra thì Diệp Thanh đang vội vàng, mặc quần áo rồi. Xem ra là vội thật, Lật Nhã Phương đi ra nhặt quần áo đưa y. Hôm qua quá nóng bội, quần áo ném khắp mọi nơi, khó khăn lắm mới mặc đủ quần áo, nhưng không tìm thấy tất. Diệp Thanh nhặt thứ màu đen lên, nhưng không phải tất, là quần lót ren nhỏ xíu bị một cánh tay cướp mất. Cuối cùng tìm thấy đủ trang phục ở góc lều. Nhìn Diệp Thanh ăn mặc chỉnh tề rồi, Lật Nhã Phương có chút hụt hẫng, lại ôm Diệp Thanh từ phía sau, khẽ cắn tay y, phả hơi thở thơm tho. Sẽ nhớ tôi chứ? Ừ. Về sẽ hẹn tôi chứ? Ừ. Vậy sẽ gả cho tôi chứ? Lật Nhã Phương thấy câu trả lời rất qua loa, thay đổi câu hỏi. Ừ. Diệp Thanh đồng ý hết, trả lời xong mới biết đáp án sai rồi. Chát. Lật Nhã Phương đánh một cái, tức giận nói. Biết ngay là nói linh tinh, chẳng có tí thành ý nào cả. Ai? Lửa cháy ngang mày rồi. Nếu lỡ tập hợp, tôi bị khai trừ sẽ không còn đồng phục dụ hoặc cô nữa. Tôi đi đây. Diệp Thanh quay người ôm một cái thật chặt, không quên bóp ngược đồ chảy. Lật Nhã Phương đuổi theo. Đi xe của tôi ấy. Lái xe Vũ Bàm về không ăn nói được. Bye bye. Diệp Thanh ném lại cái hôn gió. Nghe tiếng bước chân vội vã xa dần, Lật Nhã Phương khẽ đặt tay lên môi, hồi tưởng lại đêm qua. Nghĩ một lúc lời biếng chui vào lều. Trong lều là lớp cỏ giả êm như nhung. Cô nằm úp người nhìn mặt trời lên cao, cảm giác hoa mắt. Cô thấy mệt rồi, mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Nghĩ không biết đêm qua mưa gió dồn dập như vậy, thân thể của tiểu bảo bối trụ được không? Chạy, chạy, ra sức chạy. Diệp Thanh chạy tới cổng tổng đội thì nhìn thấy đội ngũ xếp hàng ở thao trường. Thử Tiêu, Lão Tào, Du Phong, Chị Béo, Thẩm Trạch và Trương Bi Bi. Ấy, lại còn có Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ. thở không ra hơi tới trước đội ngũ. Chính ủy Vạn đang mặt nặng mày nhẹ xem đồng hồ. Báo cáo, Diệp Thanh nhận lệnh, tới. Diệp Thanh kinh lễ nói đứt quãng, đội ngũ cười khúc khích, mùa đông lạnh nứt đá mà chạy tới vã mồ hôi, làm khó người anh em quá rồi. Tới muộn 2 phút, có biết là gì không? Trên chiến trường là sinh tử tồn vong, cảnh vụ là lỡ thời cơ, không có chút tính tổ chức kỷ luật nào, vì sao không mặc cảnh phục? Chính ủy Vạn đống lên, mặt đỏ gay, ông luôn trừng mắt với sự tàn mạn của Diệp Thanh, thường ngày thằng nhãi này quá gian, hôm nay mới nắm được thóp. Báo cáo, không có thời gian thay ạ. Diệp Thanh thở đều lại. 3 phút thay đổi trang phục. Rõ. Diệp Thanh kinh lễ chạy về ký túc xá, mặc vào trang phục nghi lễ không mấy khi mặc, chạy đi chạy lại đã 2 phút, 3 phút đủ thì quái nào, đó đang kiêm cớ chỉnh người ta. Mọi người đều bấm giờ đợi. Không lâu sau, Diệp Thanh từ túc xá chạy ra, vừa chạy vừa đeo thắt lưng, sau đó cài cúc, chỉnh đốn trang phục, còn tăng tốc, đều tới trước đội ngũ lại lần nữa thở không ra hơi báo cáo. Chính ủy Vạn xem đồng hồ. Muộn 10 giây, lần sau ở hội nghị toàn tổ kiểm điểm sâu sắc, bê hang. Rõ. Diệp Thanh kinh lễ, lấy thân phận tổ phó về hàng ngũ. Mẹ nó, hôm nay đuối lý, nếu không Diệp Thanh nó chửi lại rồi, còn không à, báo hang còn bị cười. Chính ủy Vạn không bố trí nhiệm vụ mà gọi Sử Thanh Hoài đi cùng mình, hai người về văn phòng, thương thảo gì đó. Lãnh đạo vừa đi, chị béo dài cổ hỏi. Diệp Nhi, đi đâu trộm trâu mà mệt thành như thế? Không phải trộm trâu mà là trộm người. Thử Tiêu ngờ vực. Diệp Thanh không phản bác, đứng nghiêm tại chỗ, nghiêm mặt giả điếc. Hiếm khi thấy tên này nghe lệnh như thế, lại còn không chửi người ta. Dù phòng cũng thò đầu nhìn, lấy làm lạ. Diệp Nhi, nhặt được bảo bối rồi à? Bảo bối gì? Diệp Thanh nghe hai chữ bảo bối là chột dạ. Im lặng là vàng mà. Dù phòng trêu chọc, tên này cũng bị đội ngũ làm thao hóa rồi. Diệp Thanh rõ ràng biết chính ủy Vạn không ưa cậu, còn cho ông ta cớ. Tiêu Mộng Kỳ đi tới bên Diệp Thanh đứng, vẻ mặt tò mò. Nghe nói cậu xuống đội có nửa tháng mà thành thổ hào, chính chi đội đồn nhau, phúc lợi năm nay đều dựa vào đám anh em Trang Tử Hà bắt cờ bạc kiếm cho. Câu này vừa nói ra, lại xuất hiện một trang cười nữa, chị béo nhảy vào. Diệp Nhi đúng là vất vả công cao, nơi này còn có vị anh hùng phá sông bạc nữa. Thử Tiêu, kể cho mọi người nghe, cậu bắt con bạc thế nào? Đừng trêu chúng tôi bắt đào phạm cấp H đấy. Thử Tiêu vinh mặt lên. Thôi đi, cậu mang cỏ đi bắt thỏ, may mắn chó ngáp phải ruồi thôi. Tào Á Kiệt trêu. Đúng thế, chúng tôi chó ngáp phải ruồi, vậy thì trong lúc đó anh làm gì? Diệp Thanh khích một câu. Nói đúng, những người chỉ biết làm việc theo quy củ thì làm sao có cơ hội ấy. Tào Á Kiệt định phản bác, chợt phát hiện thứ trước ngực Diệp Thanh, đánh mắt cho xung quanh chỉ chỉ. Tiêu Mộng Kỳ nhìn rồi cũng ngạc nhiên, kinh ngạc. Wow, cậu thành thủ hào thật rồi. Tào Á Kiệt đợi hàng ngũ, hít hít như chó. Mùi nước hoa, hẳn là Lancome, nghe nói thứ nước hoa này là ác mộng của thiếu nữ trẻ. Tôi ngửi thấy mùi gian tình. Du Phong phụ họa. Theo như tôi suy đoán, tối qua có án xảy ra rồi. Thử Tiêu góp vui, mặt cực kỳ dâm tiện. Hai thực tập sinh chưa có tư cách tham dự trò đùa này, chỉ có thể che miệng cười. Tổ chi viện ai cũng khác người, nhưng khác người nhất là tổ phó. Diệp Thanh bị trêu vậy mà lần này lại im thít, không dám cãi. Đám người này mắt tinh lắm. Tiêu Mộng Kỳ phát hiện ra cái khác. Cậu đeo cái cà vạt cao cấp giá hơn 3.000 đồng, có phải muốn mọi người thù hận không? Hả? Thật à? Tôi không nhìn ra. Thử Tiêu hét lên. Liêm Bân thì tái mặt, lo lắng hỏi. Diệp Nhi, đừng nói cậu bắt con bạc thuận tiền đút túi nhé, không được đâu, thành cảnh sát bẩn đấy. Cái gì chứ, người ta tặng tôi không biết nó đắt như thế. Diệp Thanh cũng kinh hãi, y nói thật, y đâu có chút khái niệm gì về đồ cao cấp, bảo y phân biệt táo tươi với táo thối còn được. Có người tặng cậu cao bạc đắt như thế mà không phải cảnh sát bẩn à? Liêm Bân rất không vui. Là bạn thuần túy, việc gì tôi phải giải thích cho chị. Đi ra. Diệp Thanh có chút tức giận. Tiêu Mộng Kỳ cười. Tôi tin Diệp Thanh, nếu là người hối lộ sẽ không tặng món quà nhỏ giá trị cao thế này đâu. Càng không ai đi hối lộ lại tặng cà vạt hết. Mọi người đừng nghĩ oan cho đồng chí của mình. Xem đi, chủ nhiệm Tiêu đúng là hiểu lòng người. Diệp Thanh cuối cùng đã tìm được người chung chiến tuyến. chắc chắn là do một cô gái tặng, không phải là án mà là tư tình. Tiêu Mộng Kỳ rất nghiêm túc nói. Diệp Thanh nuốt lời vừa nói về, đám đồng đội cười càng vui, nhìn cái vẻ xấu mặt của y, Tiêu Mộng Kỳ liền biết đáp án chính xác rồi. Nam nhân vô tâm chứ với các cô gái, những thứ như thắt lưng, cà vạt, tất, găng tay, khăn quàng đều không dễ dàng tặng. Đáp án này đồng thời cũng là lằn ranh giới hạn, ngăn cách tình cảm mông lung của Tiêu Mộng Kỳ với Diệp Thanh. Lúc này, hai thực tập sinh phát hiện ra một điều, ở đây người có cảnh hàm cao nhất là Tiêu Mộng Kỳ, thấp nhất là tổ phó Diệp, vai đeo hàm cảnh viên cấp 2, còn không bằng bọn họ, tốt nghiệp đại học một cái là được hàm cảnh viên cấp 1, cao hơn một cấp. Cả hai không dám nói, chỉ cho Tào Á Kiệt, mọi người lại được trận cười nữa. Diệp Thanh nhớ ra y bị đuổi về quê, chẳng ai nhớ nâng cảnh hàm cho y, bình thường không để ý, giờ đứng cạnh nhau rất lúng túng. Đừng cười, cảnh hàm là cái gì? Diệp Thanh mà muốn thì cảnh đốc cũng không thành vấn đề. Thử Tiêu bảo vệ người anh em một câu. Câu này làm Tào Á Kiệt và Du Phong cười càng to. Tiêu Mộng Kỳ gần 30 lại còn ra nước ngoài du học, nhờ chuyên ngành mà có hàm cảnh đốc cấp 3. Cảnh sát bình thường cả đời cũng không hy vọng tới cấp đó. Thật đấy, bác má cả đời chỉ lên được cảnh ti cấp 3. Bác ấy là chuyên gia chống trộm cắp vang danh toàn tỉnh, mà nhiều sĩ quan cảnh sát tốt nghiệp đại học 2 năm cũng là cảnh ti cấp 3 rồi, không thể so được. Tiêu Mộng Kỳ thong thả nói. Mọi người thật không cố kỵ tới cảm thụ của tôi nhỉ, mà vai có thêm vài sao cũng ích gì, kiếm thêm vài đồng còn hơn, vài cả đống sao thu nhập chẳng bằng con số lẻ chúng tôi bắt đánh bạc. Mọi người không ngờ Diệp Thanh lại phản ứng như thế, Thử Tiêu vỗ tay. Đúng đúng, 10 năm vất vả kiếm sao chẳng bằng một đêm đi bắt đánh bạc, mọi người không biết nhiều cỡ nào đâu, tôi đếm tiền tôi không ngủ nổi. Đã là gì, cảnh sát trong đồn tôi nhìn tiền còn bị cao huyết áp. Diệp Thanh tặc lưỡi. Hai người họ một hát một khen, phụ họa nhau thì ai chống nổi, cả đội im hết. Đây là khoảng thời gian nhàn nhã ít ỏi trước khi tuyên bố mệnh lệnh, thường sau đó là phải giữ im lặng. Có điều Diệp Thanh lấy làm lạ, nhiệm vụ gì mà cần ăn mặc chính thức như thế. Lát sau, chính ủy Vạn, Sử Thế Ngoài và Nhâm Mộng Thanh đi ra, hai vị chính ủy lên xe đi thẳng, chỉ còn Nhâm Mộng Thanh tới trước đội ngũ. Thật là lạ, lão Nhâm quanh năm nhốt mình ở bộ phận bảo mật, người thường khó gặp được một lần, ai cũng biết ông ta là đặc vụ, nhưng chỉ ông ta là tồn tại ngoài ánh sáng, số còn lại chỉ là những con số, có khi cả đời không lộ diện. Các đồng chí, hôm nay có một nhiệm vụ đặc thù, tôi được tổng đội trưởng ủy thác tuyên bố lệnh bổ nhiệm đồng chí Tiêu Mộng Kỳ làm chủ nhiệm khoa giám sát kỹ thuật tổng đội hình sự, kiêm tổ trưởng tổ chi viện, mọi người hoan nghênh. Nhâm Hồng Thành đã chính thức tuyên bố. Ồ, lại gài thêm một người rồi, danh tiếng tổ tổ chi viện rất cao, ai chẳng muốn vào hưởng ké hào quang, chỉ là bị Sử Thanh Ngoài từ chối hết, thà chọn hai thử tập sinh thiếu kinh nghiệm, thừa nhiệt huyết bồi dưỡng làm lớp kế cận hơn là tuyển những tinh anh khác mang ý đồ bất chính. Tiêu Mộng Kỳ tất nhiên là ngoại lệ, cô không chỉ có trình độ hoàn toàn phù hợp mà còn sát cánh cùng tiểu tổ chi viện chấp hành nhiệm vụ, vì lý luận mà nói thì không có vấn đề gì. Có điều Diệp Thanh vừa nghe thông báo thì sắc mặt khó coi, nhìn người khác trong tổ, vỗ tay nhiệt liệt không tỏ ra có chút bất ngờ nào, trong lòng dâng lên cảm giác hết sức khó chịu, lại nhìn Thủ Tiêu rõ ràng cũng không hay biết gì. Thủ Tiêu rung giọng môi nói, đoàn trường chúng ta bị cho ra đìa, không về được nữa rồi. Diệp Thanh hiểu ý, chuyện này sao không trao đổi với y, dù gì y là tổ phó mà, cho dù không cần y cho phép cũng phải báo một câu, tức giận hô. Báo cáo. Nhâm Hồng Thành đang định tuyên bố mệnh lệnh tiếp theo thì bị cắt ngang, ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì thế, Tiểu Diệp? Chủ nhiệm Nhâm, nhiệm vụ lần này tôi và đồng chí Nghiêm Đức Tiêu có thể không tham gia không? Diệp Thanh bước lên một bước. Vì sao? Nhâm Hồng Thành lấy làm lạ, Tiêu Mộng Kỳ lúng túng, chuyện cô lo nhất tới rồi. Tổng đội an bài tổ chi viện thì liên quan gì tới cảnh sát cơ sở chúng tôi? Chúng tôi bận lắm, không rảnh tốn thời gian ở đây đâu. Diệp Thanh mà bực mình thì ông trời cũng chẳng nể. Thử Tiêu cũng đợi hàng ngũ bước lên, giọng gay gắt. Đúng thế, xem ra tất cả đều đã biết chuyện rồi. Khinh chúng tôi bằng cấp thấp gạt ra ngoài chứ gì. Khinh nhau thế thì đừng ai nấy đi cho rảnh, gọi tới đây làm gì? Khó xử rồi, tổng đội đúng là có ý tứ đó. Từ khi kiến thiết nền tảng kỹ thuật, từ kho thông tin, từ giám sát từ xa, yêu cầu với kỹ năng cá nhân nâng cao vô hạn, mà Diệp Thanh và Nghiêm Đức Tiêu bằng cấp thấp không phù hợp với bộ phận điều tra đòi hỏi kỹ thuật cao, thì những hai người này lại công cao hơn cả, không ai nỡ điều đi, cũng ngại không nói. Sự tên ngoài với chính ủy bạn đun đẩy nhau mãi, liền nghĩ tới lão Nhâm. Tôi hiểu rồi. Nhâm Mộng Thành nhìn hai người phẫn nộ cười. Hai vị bận bắt cờ bạc chứ gì? Không ít tiếng cười phì. Công việc không có chút hàm lượng kỹ thuật nào đó kỳ thực thành trò cười trong mắt người kỹ thuật hình sự. Các người thấy chuyện đó buồn cười lắm hả? Diệp Thanh quét mắt một vòng, giọng như phun ra sương giá. Cả Thừa Tiêu cũng trừng trừng nhìn, ai nấy ngượng nghịu thu tiếng cười lại. Đồng chí nhỏ, tôi nói một câu nói cũ, cậu đừng thấy khó nghe. Công tác cách mạng không phải là mua đau mà cho cậu chọn đi chọn lại. Hôm nay là nhiệm vụ đặc thù, có rất nhiều người đi, trên từ sở, dưới tới cục, còn có cả người trên bộ tới, gồm rất nhiều người quen của cậu. Nếu như cậu vì tâm tình cá nhân muốn rời đi, tôi cho phép cậu nghỉ. Nhâm Hồng Thành nói một câu không nóng không lạnh. Lão Nhâm này rất ít đa mặt, thế nên chuyện cần cả ông ta thì không đùa. Diệp Thanh và Thừa Tiêu dù đang tức giận vẫn trao đổi ánh mắt thống nhất nhận thức. Tình hình chưa rõ, xem biến hóa đã, liền không lên tiếng nữa. Được, nếu không ai có ý kiến gì thêm, tổ trưởng Tiêu dẫn đội lên xe. Tiêu Mộng Kỳ lúng túng dẫn mọi người lên chiếc xe phân phối cho tổ chi viện. Bầu không khí vừa rồi còn vui vẻ như thế, lúc này thay đổi 180 độ. Bức ảnh ố vàng, cảnh phục kiểu cũ, khắp nơi là vòng hoa trắng, còn có hình ảnh vi tính tái hiện hiện trường năm xưa, một mặt tường tan nát, cửa sổ kính vỡ nát hòa vào nhau, đống máu loang lổ. Vụ án giống như Lạc Gia Long đã kể, năm đó rừng cán nguội xảy ra sự việc ác tính, nghi phạm ôm thuốc nổ xông vào hội nghị ban lãnh đạo dọa cho nổ. Sau khi nhận được báo cáo, đại đội trưởng Thiệu Bình Sơn tới hiện trường, trong tình thế nghi phạm sắp mất kiểm soát, ông cởi hết quần áo chỉ còn quần đùi vào khuyên nhủ. Trong quá trình đó, con tin lợi dụng cơ hội bỏ chạy, nghi phạm nổ điên kéo chốt, Thiệu Bình Sơn ôm nghi phạm lao ra ngoài tòa nhà. Sau đó uỳnh, đó là câu chuyện rất nhiều người biết, cho tới bây giờ vẫn gây xúc động. Câu chuyện này đối với người hiện đại đã lỗi thời rồi. Nhâm Hồng Thành click chuột đóng lại đoạn hình ảnh không dài, nhìn người trong xe. Nhưng đối với toàn thể cảnh sát chúng ta, vĩnh viễn không lỗi thời. Anh ấy hy sinh thân mình bảo vệ 5 con tin, cùng với rất nhiều đội viên mai phục cách tường. Lúc đó có một bộ phận đu thừng trên mái xuống, họ nhận lệnh tấn công rồi, chỉ chênh lệch vài giây. Thương cảm dần dâng lên trong lòng mọi người. Sự thương cảm đó tự hồ không vẹn vẹn vì một đồng nghiệp qua đời. Làm cảnh sát chưa tới 10 năm, đồng chí Thiệu Bình Sơn tham gia hơn 100 vụ án khác nhau, bắt hơn 300 nghi phạm. Với cảm giác trách nhiệm cao độ và thái độ công tác nghiêm túc, hoàn thành xuất sắc các loại nhiệm vụ nặng nề. Tôi không biết phải đánh giá ra sao phẩm chất chói sáng này, nhưng tôi nghĩ đó là một tình yêu vô hạn với nghề nghiệp, trách nhiệm vô hạn với nhân dân, lòng trung thành vô hạn với tổ chức đã tạo nên hành động anh hùng. Câu chuyện anh hùng luôn dễ lấy nước mắt người đi sau. Lý Mân màu nước mắt xù xịt. Hai thực tập sinh lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện này, thương tâm không thôi, ai đấy không nói lên lời. À, có bất ngờ, Thứ Tiêu chẳng có cảm giác gì, vừa ngáp còn chóp chép miệng. Lý Mân tình cờ phát hiện, còn trừng mắt với hắn, đúng là đứa vô tâm. Còn một kẻ vô tâm nữa, Diệp Thanh như không thoải mái, ngọ nguậy lên hồi, Nhâm Hồng Thành có chút tức giận. Sao? Cậu có ý kiến với tôi hay biết câu chuyện này? Không có, ông cứ tiếp tục lừa người đi, quan tâm tới tôi làm cái gì? Diệp Thanh nói luôn, giọng điệu rất chướng tai. Lừa người? Nhâm Hồng Thành giọng cao lên mấy phần. Cậu không giải thích rõ ràng thì xéo xuống xe cho tôi. Chọc vào vành ngực của ông già rồi, người khác cùng tức giận nhìn y. Thử Tiêu tuy rất thông cảm, nhưng lần này không dám chung chiến tuyến với Diệp Thanh nữa rồi, rụt vai lại. Tôi biết cậu có ý kiến với tôi, nhưng tôi không phải là người cướp thành quả của người khác. Cậu cũng không nên đem cảm xúc riêng vào hoàn cảnh này. Tiêu Bồng Kỳ thấy Diệp Thanh quá nhỏ nhen. Không phải tôi coi thường cô, nếu tôi muốn hái thành quả thì tôi đã lấy trước, cô muốn cũng chẳng thấy mà lấy đâu. Diệp Thanh chảy bao sóng gió rồi, chẳng mất bình tĩnh. Nhâm Mộng Thành châm chọc. Cậu cho rằng mình là anh hùng chứ gì, bắt cờ bà cũng bắt được Đào Phạm Cấp Hát. Giỏi quá phải không? Đúng đấy. Nếu khi đó tôi và Đào Phạm chiến đấu, nếu chẳng may tôi ngã xuống đó, tương lai cũng là anh hùng, cũng thêm vào những từ tình yêu vô hạn với nghề nghiệp, trách nhiệm vô hạn với nhân dân, lòng trung thành vô hạn với tổ chức đã tạo nên hành động anh hùng. Diệp Thanh dài giọng khó ưa hết mức. Thứ Tiêu cười phun ra, sau đó phát hiện không ai cười, cố nhịn. Nhâm Hồng Thành mặt đỏ tía tai, quát lớn hết cỡ. Cút, cút xuống xe, lái xe, dừng lại. Ông dọa ai đấy? Ông là cái tá gì mà đuổi tôi? Diệp Thanh đứng bật dậy. Mấy người kia vội vàng ngăn Nhâm Hồng Thành. Ông già tức giận muốn giơ tay đánh người, không ngờ Diệp Thanh càng nổi giận hơn. Sợ ông cố tình để mọi người hiểu lầm, sao ông không kể hết câu chuyện đi? Động cơ vụ án này là gì? Quá trình xảy ra vụ án là gì? Sau vụ án các người xử lý vụ án ra sao? Ông nói hết đi. Ông mà không nói rõ ràng, ông mới là người phải xéo xuống xe. Nhâm Hồng Thành bị Tào Ác Kiệt ngăn cản cứng người, như bị đánh đúng chỗ yếu, đứng im nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh đã văng Thẩm Trạch và Du Phong giữ vai mình, đung đung nổi giận. Nghi phạm gây nổ không phải là tên tù vì hung ác nào hết. Ông ta là Mã Học Phong, công nhân xưởng cắt nguội. Trước khi xảy ra chuyện, ông ta và vợ thuộc danh sách cho thôi việc đầu tiên. Nhà có một trai một gái. Các người có biết thời đại đó bị cho thôi việc là gì không? Là trời sập, là giết cả nhà họ rồi. Vậy mà tiền bố trí thất nghiệp lại không phát. Bọn họ quỳ cả xuống cầu xin mà không được phát. Đó là động cơ. Cho nên ôm thuốc nổ đi tìm lãnh đạo. Ông ta chỉ muốn lấy tiền về cho gia đình, con cái. Vì cùng đường mới có hành vi đó. Tao đã thảm kịch này. Im phăng phắc, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Thanh, giọng đanh thép. Nhâm Hồng Thành thở dài, Diệp Thanh cũng càng trướng mắt. Sao ông không kể chuyện sau này đi? Bữa anh hùng bỏ đi, còn anh hùng không ai quản. Chút tiền phụ tuất đáng thương không đủ nuôi đứa bé, rồi những kẻ tham mô tiền của công nhân ăn tới béo phì thì sao? Chúng thăng quan tiến chức, các người đối xử với anh hùng như thế à? Các người mà thực sự tôn trọng anh hùng thì các người không để những kẻ kia sống nhở nhơ. Cậu có còn là đảng viên không? Tiêu Mộng Kỳ quát ngang. Vì tôi là đảng viên cho nên mới không thèm đứng cùng hàng ngũ với các người. Diệp Thanh đáp trả ngay. Càng đồi, không ngờ lại xảy ra chia rẽ lớn như thế ở sự việc này. Diệp Thanh vừa chửi mắng vừa nhổ nước bọt. Lúc này Nhâm Mộng Thành cũng không dám đuổi Diệp Thanh xuống xe nữa. Nhìn bộ dáng không sợ trời sợ đất của y, thực sự hết cách. Bỏ đi, xem ra tôi không dạy tư tưởng chính trị cho cậu được rồi. Nhâm Mộng Thành gạt người khác ra, ảm đạm ngồi xuống. Vì ông đang né tránh sự thực. Kệ Thử Tiêu nháy mắt, Diệp Thanh vẫn nói, lão Nhâm lại bị kích sôi máu. Chẳng lẽ tôi nói sai? Chẳng lẽ người như thế không phải là anh hùng? Ông sai còn không chịu nhận, tôi cho ông biết là ông sai ở đâu. Anh hùng là danh xưng người sau này tặng cho ông ấy. Ông không được dùng đánh giá của người sau này đem giáo dục người sau này. Đó không phải là giáo dục mà là gây hiểu lầm. Tôi tin lúc Thiệu Bình Sơn xông lên không phải vì muốn làm anh hùng, vì muốn bảo vệ con tin, bảo vệ đồng đội phía sau, thế là đủ rồi. Đó là hành động cao đẹp, không cần các người bôi vẽ đủ thứ vào làm gì. Diệp Thanh chất vấn lại. Chả lẽ với ông, hành động đó chưa đủ là anh hùng với các người à? Kẻ coi thường Thiệu Bình Sơn là các người. Nhâm Hồng Thành cứng họng không đáp được. Thứ hai, tưởng niệm thì không sai, nhưng sự thực lại không đúng. Đoạn phim này bỏ đi nguồn cơn phía trước, câu chuyện phía sau của anh hùng, thậm chí xóa bỏ đi Thiệu Bình Sơn nhiều lần vi phạm kỷ luật, bị xử phạt. Các người chế tạo ra hình tượng cao vời vợi vĩ đại. Vì sao? Vì các người muốn lừa cảnh sát kiếm vài ba nghìn không đủ nuôi gia đình đều đi làm anh hùng chứ không phải các người tôn vinh anh hùng. Các người đang lợi dụng Thiệu Bình Sơn, tôi hỏi ai xúc phạm người chết ở đây? Không thể không nói tuyệt đại đa số người hiện đại đều có tâm thái phản cảm với loại giáo dục này. Nhưng mà phun hít ra như Diệp Thanh thì hiếm thấy. Cả khoang xe im lặng, Nhâm Hồng Thành sa sút. Ngồi cả đi. Lúc này đến ông già xấu hổ nhìn hai thực tập sinh, nhìn thành viên tổ chức viện, thấy cụt bốn từ, không còn gì để dạy người sau nữa, quay sang Diệp Thanh. Xem ra cậu biết sự thật. Vậy là cảnh sát, cậu nói lựa chọn của ông ấy là sai sao? Diệp Thanh lắc đầu. Không sai. Vậy là đồng chí, cậu nói chúng tôi làm sai sao? Nếu như có anh em của cậu một ngày ngã xuống, cậu có muốn đem chuyện không vẻ vang gì đặt vào sự thích của anh em cậu không? Nhâm Hồng Thành nhìn sắc mặt Diệp Thanh tự nói. Cũng không sai đúng không? Cho nên vẫn là cậu sai. Nếu cậu chất vấn tôi, vậy đợi ngày nào cậu gặp chuyện tương tự hãy chất vấn tôi được không? Lời nói tới đó, Diệp Thanh cũng không tranh luận gì thêm với lão Nhâm nữa. Cho tới tận khi xuống xe, ông ta dẫn thành viên đội chi viện vào nghĩa trang. Diệp Thanh và Thử Tiêu là hai tướng lạc loài theo sau rất xa. Tiêu Bồng Kỳ lo giữa mọi người sinh đang hiểu lầm, nói nhỏ với Nhâm Hồng Thành. Sư trưởng Nhâm, hai người đó hơi ngốc, đừng chấp họ. Sai, tôi đã tích bọn họ. Lý trí không mù quáng mới làm được cảnh sát tốt. Thường người ngốc một chút mới thành anh hùng. Lão Nhâm lắc đầu chắp tay sau lưng đi trước. Mấy người còn lại ngơ ngác không hiểu gì. Có điều cảm giác người ta cãi nhau một trận không có gì, còn mấy người bọn họ mới bị xem nhẹ. Đây là nghĩa trang lớn xây men theo núi, đứng kế đậm đạc mọc cùng thế núi. Nhìn khắp nơi thông bách đen gì, phủ lập tuyết trắng đầu cành, đẹp vô kể. Nơi này sơn thanh thủy tú, không tệ. Thứ Tiêu chép miệng đánh giá một câu không hợp thời điểm. Diệp Thanh còn quá hơn. Muốn nằm xuống đây không khó, lần sau hy sinh vì nhiệm vụ là được. Phí phí, đồ mông quá. Thứ Tiêu dựng ngón giữa lên, có điều vẫn thấy nơi này không tệ, kiên trì quan điểm của mình. Nơi này không tệ thật, biết giá ngôi mộ giờ là bao nhiêu không? Mấy vạn một mét vuông, lên nhanh hơn giá phòng. Diệp Thanh nhìn thấy người quen đi tới phía đó. Thứ Tiêu kéo lại. Khoan khoan, Diệp Nhi, công an vạn lần đừng đi tránh nhé, không cho chúng ta về tổng đội càng ngay. Ở đội hình sự tốt hơn nhiều, có lợi ích kinh tế thực. Hay là chúng ta hợp kế? Tôi nói này, bọn đánh bạc đó chúng ta ép tiếp, cậu dọa chúng chút để chúng phải chạy vậy lo lót. Đặc biệt là bọn công vụ viên sợ nhất cái này. Ê, đừng đi, thật đấy, chuyện này tôi sợ chừng hơn cậu. Càng nói Diệp Thanh đi càng nhanh, không thèm chung hàng ngũ với cả thằng cảnh sát thủ bại này nữa. Người tham gia không ít, hôm nay là dỗ tròn 20 năm. Hứa Bình Thu nhìn quanh, đội trưởng cũ của họ là Lão Mã cũng tới. Đại bộ phận đội viên tổ đột kích năm xưa có mặt. Năm xưa là chàng trai trẻ, nay là sĩ quan các cấp rồi, người cao nhất lên tận bộ, đánh thì thầm gì đó với Vương Thiếu Phong. Vạn Thủy Tăng cảm khái muôn phần. Chớp mắt một cái đã 20 năm. Chúng ta đều già rồi, thêm vài năm nữa xuống trong tay phải giao cho đời sau thôi. Hứa Bình Thu cũng tràn ngập cảm xúc, nhìn Triệu Vạn Qua, nhìn Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ, rất nhiều nhân vật thế hệ sau sắp thay thế vị trí bọn họ. Đã nghĩ kỹ chưa? Đây là thời giáp hạt, ông là bảo đao sắp già, đao truyền thừa lại chưa xuất sư. Đúng thế, trong thế hệ mới, Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ thiên hướng khối văn phòng. Tần Cao Phong, Triệu Vạn Qua luôn lăn lộn tuyến đầu thì văn hóa quá thấp, tính cách gan dở. Còn phó cục trưởng Miêu Kỳ xuất thân điều tra hình sự đấy, nhưng lại ngồi ở vị trí hành chính quá lâu, nhiễm thói quan cách rồi, không có lớp kế cận đã thành tâm bệnh của Hứa Bình Thu. Năm nay tôi buông tay rất nhiều cho người dưới được rèn luyện, nhưng kết quả không được như ý, chẳng thấy ai nổi bật cả. Hứa Bình Thu thở dài. Vì thế đưa hai đứa nó xuống tuyến đầu. Chúng có ý kiến đấy. Vừa rồi trên đường đi còn cãi nhau với Nhâm Hồng Thành một trận. Lão Nhâm suýt bệnh cũ tái phát. Chính ủy Vạn mách lẻo. Hứa Bình Thu cười khổ, dụng tâm khó nhọc của ông chưa chắc được người trong cuộc cảm thông. Làm quan thì ai cũng làm được, làm cảnh sát thì không phải ai cũng có thể làm tốt, còn làm một chỉ huy có tầm nhìn toàn cục càng khó. Anh nói thằng nhãi đó thế nào? Chưa nói cái khác, có thể vượt khu điều động cảnh sát, hành động hiệu quả tức tốc như thế, chúng ta cũng chưa chắc đã ra lệnh hiệu quả như vậy. Thực sự muốn cậu ta kế thừa anh sao? Chính ủy Vạn không khỏi lo lắng. Cậu ta có thiếu sót, thêm vào thằng nhóc Thử Tiêu nữa. Hứa Bình Thu không phủ nhận đó là bộ đôi ăn ý, bổ sung cho nhau rất tốt, nhưng khi làm bừa thì phá ngoài cũng không tưởng, bực mình nói. Dù sao cũng hơn để ở lại tổng bộ vài năm rồi biến thành người như anh. Lại bắt đầu nói năng khó nghe rồi, may là già rồi đấy. 10 năm trước thôi thì giống hệt thằng nhãi kia, mỗi người giữ ý kiến riêng, nhưng đều lý giải cho đối phương. Đang tranh cãi thì một chiếc xe dừng lại, trên xe đi xuống một ông già tóc bạc phơ, được nữ nhân trung niên hiền hòa dìu đi. Tức thì cảnh sát xung quanh đều đi nhanh tới kính lễ, người gọi thầy Vương, gọi hiệu trưởng, có người gọi chủ nhiệm. Cả hai tên phản nghịch Diệp Thanh và Thử Tiêu cũng cung kính đợi bên đường. Hiệu trưởng trường cảnh sát Vương Lam tới đòi, nếu không có bộ cảnh phục kia chắc không ai coi ông ta là nhân vật gì. Thực tế cũng đúng là như vậy, nhưng từ cảnh giám đến cảnh đốc đều kính lễ với ông. Phụng Thành, nuôi đâu từ ở trường tới giờ đây à? Dài quá rồi, chị làm tổ cho cháy hay gì đâu. Liễu Chí Giang, cục trưởng đội cơ đấy. Hứa Bình Thu, vẫn đen như thế nhỉ? Giờ ngồi văn phòng nhiều vậy mà không trắng tí nào sao? Hà hà, Trần Hào, làm lãnh đạo trên bộ rồi, không biết chủ nhiệm lớp năm xưa kéo cậu lên văn phòng tôi đòi kỷ luật nghĩ gì. Ông cụ chỉ nhớ tốt lắm, gặp ai không những gọi ra tên mà có khi còn nói cả chuyện xấu năm xưa. Đây không phải là khí thế của quan cao hơn một cấp đè chết người, cũng chẳng phải cảnh hàm trấn nhiếp, mà là đức cao vọng trọng làm người ta ngưỡng mộ. Ông cụ là người mà chưa đem cấp bậc chức vụ ra đánh giá. Diệp Thành ghé tai nói với Thử Tiêu: "Tôi thấy làm cảnh sát ngầu nhất là hiệu trưởng của chúng ta. Bất kể chức vụ gì đứng trước ông ta chỉ là học sinh thôi. Chật chật, hay là về trường kiếm cái chức nào đó." "Thôi đi, ngầu nhất là người nằm dưới kia kìa, cái hiệu trưởng cũng phải kinh lễ." Diệp Thanh trừng mắt với thằng béo, sau đó chú ý tới nữ nhân kia. Búi tóc đơn giản, da trắng trẻo, rất xinh đẹp, có tuổi rồi vẫn giữ vóc dáng gọn gàng, song không phải bị phong vận bà ta thu hút, mà vì phát hiện nữ nhân này có vẻ lung tung với Hứa Bình Thu. Bà ta vốn đang dìu bên trái ông cụ, đến gần chuyển sang bên phải, giống tránh mặt. "Chuyện gì thế nhỉ?" Diệp Thanh bắt đầu suy đoán âm u, có gian tình là cái chắc. Nhưng tiếp đó lại giật mình, nữ nhân đó khoác tay Vương Thiếu Phong rất thân mật, càng thêm quái dị đôi, vội vàng chạy đi hỏi Mã Thu Lâm: Bác Mã, nữ nhân kia là ai?" "Ngu xuẩn, vợ cục trưởng mà cũng không biết, cô ấy là Vương Phù, con hiệu trưởng Vương, nhưng không theo nghề cha mà làm hành chính." Mã Thu Lâm giải thích: "Ý cháu là bà ấy mà sự trưởng Hứa hình như..." "Cút xa một chút, chuyện người lớn chớ xem vào." Mã Thu Lâm chỉ tay ra xa. Diệp Thanh vội vàng chạy về vị trí cũ. Mã Thu Lâm ném cho y ánh mắt cảnh cáo rồi đi đón hiệu trưởng. Tình huống phức tạp rồi đây. Nhìn Diệp Thanh tạm thời không truy cứu sâu hơn vì ông cụ tới rồi, ưỡn ngực kinh lễ: "Cháu hiệu trưởng." "Tôi nhận ra cậu." Vương Lam nghĩ một lúc rồi nhớ ra kẻ cầm đầu đám sâu hải bị gọi lên phòng ông nhiều lần. Trên người chàng trai này hẳn đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, không còn thấy sự non nớt nữa mà là sự sắc bén ẩn bên trong. "Cảm ơn hiệu trưởng vẫn nhớ ạ." Diệp Thanh thấy rất vinh hạnh. "Tên của cậu đặt dễ nhớ, Diệp Thanh. Chuyện của cậu ngoài trường truyền tới tai tôi rồi." Vương Lam hiền từ ôm Diệp Thanh vỗ vỗ vai: "Vất vả rồi, từ tuyến đầu vươn lên được đều là người giỏi giang." "Cảm ơn hiệu trưởng, không vất vả." Chỉ đơn giản một câu, Diệp Thanh như được tiêm thêm liều thuốc an thần, ưỡn thẳng lưng. Y không phải người dễ xúc động, nhưng bị hiệu trưởng già này lại có thể làm tất cả cảm động. Ai cũng biết rất nhiều học viên kém tới mức phải khai trừ, nhưng hiệu trưởng Vương luôn cố gắng hết sức cứu vãn. Nhiều người nhờ ông dơ cao đánh khẽ mà thoát nạn, mà cảm hóa. Nhiều năm trôi qua về trường chỉ để bái phỏng ông. "Còn nhớ trong lễ tốt nghiệp tôi nói gì không?" Vương Lam chỉ mặt Thử Tiêu cười, chàng béo đó cũng là người làm ông khó tin. "Tôi không mong trong số các học sinh của tôi xuất hiện anh hùng, vì cái từ đó quá bi ai thống khổ." Đi tới gần mộ Thiệu Bình Sơn, ông cụ ngồi xuống vuốt ve tấm bia đá lạnh băng. "Nhưng luôn có những người như thế, đến thời khắc trọng yếu, khẳng khái hy sinh, thành tấm bia làm người ta hoài niệm. Bình Sơn, thầy và mọi người tới thăm em đây." Sau buổi tế đơn giản, mọi người xung quanh đưa hiệu trưởng thương tâm rơi lệ rời đi. Diệp Thanh ngạc nhiên lắm, bộ đôi ông cụ hết đích thân lau bia mộ lại khóc một hồi. Đó đang không đơn thuần chỉ là tới tưởng niệm học trò cũ. Chạy tới chỗ Mã Thu Lâm hỏi: "Bác Mã, làm sao hiệu trưởng Vương lại đau lòng như thế ạ? Chẳng lẽ có nguyên nhân sâu xa gì ạ?" "Ừ, thực ra là có. Thiệu Bình Sơn khi còn trẻ nổi tiếng nóng tính, ở trường thích đánh nhau gây sự, cùng với Hứa Bình Thu là cặp bài trùng chuyên gây hỏa. Thế nhưng từ lúc sắp tốt nghiệp thì gây ra đại hỏa. Không đó vì chuyện gì mà cậu ta tổ chức một đám học sinh đánh nhau với công nhân mỏ, đánh cho 3 người bị thương tật, thành án hình sự, dư luận thật xấu, phía trường học muốn khai trừ Thiệu Bình Sơn." Quả nhiên là Mã Thu Lâm sống lâu biết rất nhiều. "Wow, xem ra đây là truyền thống của trường." Thử Tiêu sáng mắt, bọn họ cũng thế còn gì, khi đó sắp tốt nghiệp còn đánh 2 tên học sinh trường thể dục nhập viện luôn, cũng bị dọa khai trừ. "Rồi sau đó thế nào ạ?" Diệp Thanh đẩy Thử Tiêu qua một bên, toàn chân ngang linh tinh. "Hiệu trưởng Vương thấy cậu ta là mầm non tốt, hơn nữa khi xảy ra chuyện một mình gánh hết trách nhiệm hộ bạn học, cho nên ông ấy thấy vẫn còn cứu được, bỏ thể diện xuống đi cầu xin người bị hại, cho nên mới qua được tai kiếp." Mã Thu Lâm thở dài: "Năm đó đậu trong án vừa vặn thành lập được 3 năm, vậy mà do áp lực công tác mỗi năm giảm biên chế một nửa, sợ xin người của trường, hiệu trưởng Vương đưa Thiệu Bình Sơn tới đó. Nó làm cảnh sát cho đau hồn thì áng về lấy giấy tốt nghiệp. Cậu ta cũng khá, chưa tới 5 năm lên làm đội phó, làm đội phó chưa tới 5 tháng chết không toàn thây. Hiệu trưởng Vương vì thế mà coi cái chết của Thiệu Bình Sơn là lỗi của mình. À, đã vậy. Diệp Thanh đi cùng lão Mã xuống núi, hiểu vì sao hiệu trưởng luôn nhấn mạnh không muốn trong số học sinh của mình có anh hùng. Khi mới biết chuyện này tôi cảm động, về sau biết rõ hơn thì phẫn nộ. Hôm nay biết hình tượng chân thật của anh hùng cao lớn, quay về cảm động. Đi theo bậc đá tới cổng nghĩa trang, Hứa Bình Thu đang điều lái xe đưa đồng nghiệp về, gồm cả Mã Tu Lâm. Chiếc xe của đội chi viện sắp lên đường. Lý Mẫn thấy Hứa Bình Thu đi về phía Diệp Thanh và Thừa Tiêu thì không dám gọi nữa. Suốt cả buổi không có cơ hội với họ, cô sợ trong đội có đàn nứt. Hai đứa lại đây. Hứa Bình Thu với tay như gọi phục vụ. Thừa Tiêu lật đật chạy tới, khom lưng cười nịnh. Chú có chỉ thị gì ạ? Diệp Thanh nhìn cái mặt Hứa Bình Thu là nóng máu. Lão già này hóa ra hồi xưa trả tù thế gì. À không, giờ vẫn thế, rất bất đắc dĩ đi tới. Nghiêm túc chút. Hứa Bình Thu mắng Thừa Tiêu hỏi. Hai đứa hôm nay có thu hoạch gì không? Lão già này muốn đuổi mình khỏi tổ chi viện không thèm nói gì, lại còn kéo tới đây giáo dục cái thứ boy gì vậy. Diệp Thanh tuy có cảm xúc nhưng không muốn nói với ông ta, lắc đầu. Không có. Cháu có. Thừa Tiêu mong cơ hội thể hiện mà chẳng được, nghiêm túc nói. Cháu được trải qua một buổi lễ rửa tội, cảm thấy các vị tiên hiền thật đáng ngưỡng mộ, có một ngày cháu cũng sẽ thành chiến sĩ như họ. Hứa Bình Thu nghe mà ê đăng, nhìn cái thằng đứng bụng nhô ra cả đống, vỗ vỗ bụng. Giảm béo đi đội hắn bốc phét, nhìn cả tỉnh xem có mấy cảnh sát béo như cậu không. Có mà, lãnh đạo tỉnh thành béo hơn cháu nhiều lắm. Thừa Tiêu đắc ý nói. Diệp Thanh cười khùng khục, giơ ngón tay với Thừa Tiêu. Hay, câu này chửi hay lắm, đất thâm thúy. Hứa Bình Thu thì bợp cho một phát, làm thằng béo im re. Có điều đây là sự thực, Hứa Bình Thu muốn giận cũng không được, ngược lại còn bật cười, quay sang Diệp Thanh. Cậu phải có tầm thái chính xác với an bài của tổng đội. Ở tổ chi viện, cậu vĩnh viễn đứng phía sau, đó là vũ đài rất nhỏ. Tôi thấy vũ đài nhỏ như thế không chứa được ca lớn như cậu, cậu nên có vũ đài lớn hơn. Diệp Thanh mỉm cười, cái nụ cười đối phó ra mặt, giả thế không thèm che giấu, vì y không biết trong hồ lô lão Hứa bán thuốc gì. Lời này nếu nói vào hôm qua trước khi bị y phát hiện thì còn có chút giá trị, hôm nay để y nhận ra mới nói thì giá trị giống nụ cười của y, chỉ mang tính chất đối phó thôi. Chẳng lẽ hôm nay cậu thực sự không có chút thu hoạch gì, chẳng xúc động chút nào? Hứa Bình Thu có vẻ chưa cam tâm. Có. Diệp Thanh nhìn lão Hứa, đột nhiên nhớ ra một thu hoạch. Là gì? Tôi thấy tổng đội trưởng và phó sở trưởng Vương Thiếu Phong không phải địch thủ chính trị. Đương nhiên là không. Chúng tôi có phương thức làm việc khác nhau, ý kiến chia rẽ, đó là điều bình thường trong công tác, không thể gọi là đối địch. Hứa Bình Thu ngạc nhiên, chàng trai này có góc độ nhìn nhận vấn đề khác biệt, tầm mắt cao lên rồi, ông an ủi lắm. Không phải, ý tôi nói là hai người là tình địch. Wow, chính chú ép tôi nói mà. Bù một cái, tay lão Hứa bạt qua, Diệp Thanh sớm có phòng bị nhưng người tránh. Thử Tiêu đang cười trộm ăn cú tát chơi dáng, kêu oa oa, ôm đầu chạy mất. Lão Hứa tức tới, lông mày dựng lên, nhưng mà các cảnh sát khác đang đi tới, đành phải nhịn. Diệp Thanh thì nuôi lại hai bước đứng nghiêm, trong lòng cười thầm. Thế là Thử Tiêu thành bia ngắm, Hứa Bình Thu mắng. Nhặt lên! Kiếm cứ Thử Tiêu rơi mũ, giáo huấn một phen, sau đó chuyện nọ sọ chuyện kia. Béo thế này thì còn ra thể thống gì, không giảm cân thì ở cơ sở đi. Hai đứa nghe rõ đây, nếu chưa có mệnh lệnh còn tự ý hành động, tôi sẽ cho biết tay. Thấy làm chỉ đạo viên, làm đội trưởng chưa thoải mái à? Đồn công an ngoại ô thiếu người làm hộ tịch đấy, chuẩn bị đi. Mắng xong, giữ uy nghi lãnh đạo rời đi. Mẹ cha nó, khốn nạn, miếng to nhất không phải bị tổng đội, chi đội đớp mất rồi sao? Thử Tiêu tức giận vô cùng, thấy mình bị thương không đáng tí nào, phát hiện xung quanh cười mình, bị lãnh đạo mắng, quay sang chút giận lên Diệp Thanh. Cậu lắm mồm thế làm gì, chuyện của lãnh đạo cũng dèm pha. Tôi trừng mắt với bộ dạng của ông ta. Được rồi, sau này đừng tìm tôi nữa, không tôi bị đưa đi tra hộ khẩu. Mẹ nó, vợ tôi nói đúng, cậu toàn hại tôi. Thử Tiêu bực đôi, muốn cắt tình anh em. Thôi, mình về Trang Tử Hà, nơi đó thoải mái. Diệp Thanh với tay với Chu Văn Quyên đang lên xe đại đội 2. Cô gái ít nói đó mỗi lần gặp nhau đều thế, chỉ nhìn nhau cười vẫy tay. Lý Mẫn với tay gọi Diệp Thanh đi thôi. Diệp Thanh nhìn Tiêu Mộng Kỳ và Lão Nhâm ngồi trong xe, chép miệng. Chà, cái xe trăm vạn, cảnh sát cơ sở chúng tôi sao dám ngồi? Nói xong cười khẩy bỏ đi. Cậu ấy làm sao thế? Chẳng có chút độ lượng nào. Nhưng không ai đáp lời Lý Mân. Hai chàng trai đó tuy bất học vô thuật một chút, nhưng hơn nửa năm qua mọi người thành công dung hòa làm một. Nếu chia tách thực sự rất tiếc. Tiêu Mộng Kỳ hết sức bối rối, nhìn mọi người nuối tiếc hoặc nghi ngờ, cảm thấy cái đội ngũ từng gắn kết đang dần tan rã. Thứ Tiêu, nhanh lên nào! Lý Mân gọi to. Thứ Tiêu nhìn mấy người trên xe, lại nhìn Diệp Thanh một cái. Hắn quyết định rất nhanh, bỏ tổ chi viện chạy theo thằng bạn xấu, không nói một lời. Đi thôi, đều lớn thế rồi còn cần an ủi họ à? Nhâm Mông Thành ra lệnh, xe đóng cửa lên đường, qua Diệp Thanh không dừng lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.